Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120. Rất nhiều người quen a. Trung Minh có chút không nhớ nổi, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, người này đã ngồi tại ba hàng đầu, khẳng định là Quang Dực giải trí chủ quản. Mình hết thảy vậy không biết mấy cái chủ quản a. Lại nghĩ đến 2 phút đồng hồ, Trung Minh giật mình, đây là Tống chủ quản. Nói lên Tống chủ quản, Trung Minh liền nghĩ đến hói đầu xa sư đệ. Khụ khụ, không đúng, nói sai, hẳn là nói lên Tống chủ quản. Trung Minh liền nghĩ đến Tiến Quang Dực giải trí lần kia phỏng vấn. Trung Minh còn nhớ rõ phỏng vấn thời điểm chính là cái này Tống chủ quản đối với mình gây khó khăn. Đủ đường, liền lưng chỉ số loại vấn đề này đều hỏi ra. Tuy nói về sau Trung Minh vẫn là thuận lợi địa tiến nhập Quang Dực giải trí, nhưng cái này đầu chọc lúc ấy thế nhưng là quả thực thanh Trung Minh cho buồn nôn dưới. Trung Minh đâm một cái ngồi bên cạnh Trương Tiểu Văn, thấp giọng nói ra, ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia hói đầu sao? Trương Tiểu Văn sững sờ, không nhớ rõ, làm sao, ta nên quen biết sao? Hai người này thanh âm đều thả rất thấp, dù sao người ta ngay tại hàng phía trước ngồi. Tuy nói hiện trường rất ồn ào, nhưng thanh âm lớn vẫn là sẽ bị nghe được. Trung Minh nhắc nhở nói, liền là trước kia phỏng vấn chúng ta cái kia phỏng vấn quan. Trương Tiểu Văn nhớ lại một cái, giật mình nói, a, ta nhớ ra rồi, hắn cho ta ra cái phi thường buồn nôn đề, còn thanh ta giáo dục một trận, nếu không chúng ta đổi một loạt ngồi đi, ta có chút hư, đổi cái gì, ngươi bây giờ cũng là nội bộ nhân viên, hắn cũng không phải ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ngươi hư cái gì, ngươi nhìn ta cùng hắn chào hỏi. Trung Minh nói xong, thân thể hơi hướng phía trước nghiêng. Tống chủ quản lúc đầu ngồi phía trước bên cạnh soát lấy vòng tay các loại tạ chủ quản bắt đầu bài giảng đâu, đột nhiên sau khi nghe được bên cạnh có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, không quá nhận biết, là cái rất trẻ gương mặt, có chút quen mặt, nhưng không nhớ nổi, phỏng vấn sớm đều đi qua 2 tháng, lúc ấy cái kia một ngày hắn mặt đến có mấy chục người. Coi như Trung Minh hơi chừa cho hắn xuống một chút ấn tượng, vậy sớm đều quên mất không sai biệt lắm. Tống chủ quản hơi nghi hoặc một chút, ngươi là? Trung Minh mỉm cười nói, hai chúng ta đều là vừa công ty thực tập sinh, lúc ấy vẫn là ngài cho phỏng vấn, ta gọi Trung Minh. Tống chủ quản sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút Trung Minh cùng Trương Tiểu Văn, hắn trước nhận ra Trương Tiểu Văn, lại nhìn một chút Trung Minh, rất nhanh vậy nghĩ tới, cái này không phải liền là lúc ấy cái kia lại là lưng chỉ số lại là làm thơ tiểu tử a. Còn kém chút làm hại hắn xuống đài không được. Tống chủ quản lúc ấy liền có chút mặt đen, trong lòng tự nhủ vận khí làm sao kém như vậy. Hôm nay mở sẽ tới trận đến có hơn 100 người, đụng tới ai không tốt, đụng tới tiểu tử này. Không qua nhìn Trung Minh hôm nay thái độ nho nhã hiền hòa, hiển nhiên là không có ý định cùng hắn tính nợ cũ. Hoàn toàn liền là cực kỳ thân mật vấn an thái độ. Tống chủ quản cực kỳ qua loa gật gật đầu. A, nghĩ tới, các ngươi hai cái mới vừa vào đi, đều là thực tập sinh. Thế nào, tại hạng mục bên trong làm tạm được. Người trẻ tuổi liền là được nhiều học tập. Ngươi là Tiểu Trương đúng không? Ta nhớ được ngươi thái độ rất tốt, tương đối khiêm tốn. Về phần Tiểu Trung, ngươi có chút cậy tài khinh người. Khuyết điểm này ngươi đến đổi, nếu không về sau khẳng định gặp được phiền phức. Tống chủ quản là chủ quản, lại là tiền bối thân phận, nói chuyện đó là đương nhiên là tứ không kiêng sợ. Còn thuận tiện gõ Trung Minh một cái, hắn vốn cho rằng Trung Minh hội cực kỳ sinh khí đâu, kết quả Trung Minh vẫn là vui tươi hớn hở, không có chút nào khí. Là Tống chủ quản ngươi nói đúng. Tống chủ quản còn nói thêm, ta nhớ được ngươi là phân đến Lưu chủ quản cái kia hạng mục a. Lưu chủ quản vẫn là rất có năng lực, ngươi đi theo hắn nhiều học một ít, đối ngươi có chỗ tốt. Trung Minh vui lên, vậy khẳng định. Tống chủ quản có chút buồn bực, làm sao nhớ kỹ tiểu tử này trước đó không dạng này a? Có ý tứ gì? Bị dạy dỗ địa đổi tính. Tống chủ quản còn nhớ rõ, Trung Minh lúc ấy là bị Lưu Vũ Tân cho muốn đi. Đến cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục đi làm thực tập sinh, nhưng phía sau thế nào cũng không rõ ràng. Tống chủ quản hạng mục cũng không phải là Lữ tổng điểm quản, cho nên đối bên này sự tình cũng không quan tâm. Tùy tiện giật vài câu, trao đổi kinh nghiệm hội liền muốn bắt đầu. Tạ chủ quản trên đài có chút co quắp, còn đang len lén địa đảo mình diễn thuyết từ. Hiển nhiên là còn tại lâm trận mới mài gươm. Vị trí dần dần địa đều ngồi đầy, cũng chỉ thừa chủ quản ngồi ba hàng đầu còn có rảnh rỗi vì. Lưu Vũ Tân khoan thai tới chậm, đến trong hội trường. Lưu Vũ Tân nhìn lướt qua, đại bộ phận điểm chủ quản đều tới, vậy không có mấy cái không vị cho hắn chọn lấy. Kỳ thật hắn là thật không muốn tới, lần này là Tạ chủ quản kinh nghiệm chia sẻ giao lưu hội. Hắn bị lão Tạ tức giận nhiều lần như vậy, lại còn muốn tới nghe lão Tạ diễn thuyết. Đây không phải là công khai tử hình sao? Ngẫm lại đều khó chịu, nhưng không đến vậy không được. Công ty cứng nhắc quy định tất cả chủ quản đều phải trình diện học tập. Vu tổng vậy sẽ đích thân trình diện, không đáng bởi vì cái này nhường cho tổng không cao hứng a. Lưu Vũ Tân nhìn một chút, liền còn lại hai ba cái không vị, hắn cũng không muốn ngồi quá gần phía trước, vừa hay nhìn thấy tống chủ quản bên trong còn có cái không vị. An vị tiến vào. Tống chủ quản nhìn thấy Lưu Vũ Tân ngồi tại bên cạnh mình. Nói ra, Lưu chủ quản, tới đến vừa lúc, vừa muốn nói với ngươi. Ngươi dạy dỗ thực tập sinh có một bộ A, lần trước phỏng vấn cái kia đau đầu. Ngươi đều cho dạy dỗ đến ngoan ngoãn. Lưu Vũ Tân một mặt mộng bức. Cái gì dạy dỗ thực tập sinh có một bộ? Đau đầu, cái gì đau đầu? Tống chủ quản ngươi nói chuyện để cho người ta có chút không nghĩ ra. Lưu Vũ Tân nói ra. Tống chủ quản cười cười. Các ngươi hạng mục cái kia thực tập sinh an vị phía sau. Ngươi không nhìn thấy à? Lưu Vũ Tân vừa nghiêng đầu, vừa lúc trông thấy Trung Minh nho nhã hiền hòa trên mặt dáng tươi cười mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay. Lưu Vũ Tân cũng cảm giác cùng Đại Hạ Thiên ăn phải con ruồi phân như thế. Đừng đề cập nhiều buồn nôn. Chết tử tế bất tử địa tới nghe cái diễn thuyết. Làm sao còn có thể đụng tới Trung Minh a? Tạ chủ quản buồn nôn xong ta còn không có đủ. Ngươi cũng tới. Trung Minh cũng không nói chuyện. Nhưng chỉ là nhìn thấy Trung Minh người này. Cũng đã làm cho Lưu Vũ Tân cảm thấy toàn thân khó chịu. Tống chủ quản còn không có ý thức được bầu không khí không đúng. Nhỏ giọng tại Lưu Vũ Tân bên tai nói ra. Ai, Lưu chủ quản, tiểu tử này tại các ngươi hạng mục thế nào? Không có gây chuyện gì à? Lưu Vũ Tân đều không còn gì để nói. Cái này Lưu chủ quản cái gì mau bệnh? Người mẹ nó cố ý à? Biết ta cùng cái này Trung Minh trở mặt, không hợp nhau. Kết quả người cái này nhấc lên cái này gốc dạ đến chả không có chơi. Lưu Vũ Tân mặt đen lên, không để ý tống chủ quản. Tống chủ quản vậy không có hiểu rõ đây là tình huống gì. Vốn chính là hữu hảo địa muốn tùy tiện trò chuyện hai câu. Làm sao Lưu Vũ Tân còn đen hơn mặt đâu? Đây là hôm nay gặp gỡ cái gì không vui sự tình sao? Không qua nhìn thấy Lưu Vũ Tân cái dạng này. Tống chủ quản vậy không tiện hỏi nhiều. Vừa lúc diễn thuyết sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều ngồi xuống, chờ lấy nghe Tạ chủ quản diễn thuyết. Diễn thuyết bắt đầu, nhìn ra được Tạ chủ quản còn có chút khẩn trương. Dù sao dưới đáy có ngồi công ty cao tầng, có cái khác hạng mục chủ quản, vậy có một nhóm lớn phổ thông nhân viên, ngay cả công ty đại boss Vu tổng vậy đều tới. Có thể không khẩn trương sao được. Cũng may tạ chủ quản dù sao cũng là lão chủ quản. Sóng to gió lớn cũng đã gặp không ít. Rất nhanh liền ổn định lại cảm xúc. Bắt đầu dựa theo PowerPoint bên trên nội dung giảng dài. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao a biển học không bờ. Trò chơi này có thể như thế nóng này đâu. Đương nhiên cách không ra hiện tại cái này đặc thù thời đại bối cảnh. Hiện tại rất lớn một bộ người chơi đều có thu hoạch được mảnh vỡ hóa tri thức tố cầu. Mà trò chơi này hoàn toàn là bắt lấy điểm này. Tại mở rộng quá trình bên trong, chúng ta lúc đầu có rất nhiều mở rộng phương án, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn quan danh tống nghệ tiết mục. Người tranh luận hay nhất, bởi vì cái này ngăn chuyên mục, ngoặc kép chấm chấm, tại trò chơi nhiệt độ bắt đầu về sau. Chúng ta đứng trước một vấn đề khác liền là như thế nào đem những này lưu lượng biến hiện vấn đề. Bởi vì, biển học không bờ, cũng không phải là truyền thống trò chơi. Cho nên tại lợi nhuận phương diện này, vậy không có cách nào đi đã có đường xưa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.